Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư không thể kìm nén niềm hạnh phúc. Cô muốn chia sẻ tin vui này với Hoắc Diên Xuyên. Nhưng 3 tháng sau, khi anh trở về, không chỉ một mình, mà còn dẫn theo một người phụ nữ và một đứa bé khoảng 5-6 tuổi. Đứa trẻ liên tục gọi anh là cha. Người phụ nữ đi cùng không ngừng nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm. Khoảnh khắc ấy, Khương Ngư cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Những lời muốn nói về đứa con trong bụng bỗng nghẹn lại. Không thể thốt ra, cô không còn có thể tự lừa dối bản thân. Tình yêu từ một phía suốt ngần ấy năm đã đến lúc phải chấm dứt. Không muốn tiếp tục níu kéo hay sống nhờ danh phận ở nhà họ Hoắc, Khương Ngư quyết định chủ động đề nghị ly hôn. Khi nghe quyết định này, không chỉ người ngoài, mà cả Tống Phương, người luôn ghét bỏ cô, cũng sững sờ. Bà ta không kìm được mà mắng nhiếc. Cô điên rồi sao? Một người xuất thân nông thôn như cô, cưới được con trai tôi đã là trèo cao. Vậy mà bây giờ còn đòi ly hôn. Đúng là không biết điều. Nhưng lần này, Khương Ngư không còn bận tâm đến lời lẽ cay độc đó. Cô đã quyết tâm rời đi. Điều cô nhớ nhất là vẻ mặt của Hoắc Diên Xuyên vào lúc ấy. Anh dường như muốn nói điều gì đó, muốn giải thích, nhưng rồi lại im lặng. Cuối cùng, anh đưa cho cô một khoản tiền lớn như một sự bồi thường. Khương Ngư không từ chối. Lúc đó, cô không có nhiều tiền. Bản thân cô có thể chịu khổ. Nhưng đứa trẻ trong bụng thì không. Dù sao, số tiền này cũng là trách nhiệm mà anh phải gánh vác. Ông cụ Hoắc, người từng rất thương yêu cô, nói với vẻ áy náy, Khương Ngư, dù ly hôn, cháu vẫn là người nhà họ Hoắc. Nếu sau này gặp khó khăn, cứ tìm ông. Nhưng cô chỉ mỉm cười từ chối. Cháu đã gây phiền phức cho ông quá nhiều. Những năm qua, coi như là một giấc mơ. Giờ cháu tỉnh mộng rồi, cũng đến lúc phải đi, rời khỏi nhà họ Hoắc. Khương Ngư quyết định chuyển đến phương Nam, nơi có khí hậu ôn hòa và những cơn mưa phùn mà cô yêu thích. Dù chưa từng đi học, nhưng cô không phải người kém cỏi. Những công việc thủ công như thêu thùa, nấu nướng đều là thế mạnh của cô. Thời điểm đó, cả nước đang phát triển mạnh mẽ, chỉ cần cố gắng là có thể kiếm tiền. Với khoản tiền từ Hoắc Diên Xuyên, cô mở một tiệm ăn nhỏ, rồi một cửa hàng quần áo. Sau đó, cô mua vài căn nhà tại Thượng Hải và Thâm Quyến. Ban đầu, cô chỉ muốn có một nơi để an cư. Không nghĩ rằng những căn nhà này sau này lại mang đến khoản tiền lớn nhờ chính sách đền bù khi khu vực bị tháo dỡ. Cách chương.